Bồ Tát Man ZNV. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa dần tạnh, gió đêm gào thét cuốn đi tiếng sấm. Đêm hè lại trở về yên tĩnh, tiếng chuông gió leng keng hòa cùng ánh đèn lập lòe, lại càng tô đậm thêm vẻ u tịch của Trường An về đêm khi Du Túc bước vào lầu. Hoàn Ý đã căn dặn không cho ai đi theo. A Bích tất nhiên không dám trái lệnh. Tùy Y lớn lên cùng chàng, lại là tùy tùng thân cận nhất, nhưng dù thân thiết đến đâu, A Bích cũng chưa từng dám cãi lời Du Túc. Dù Dung không biết nhận được tin từ đâu, một mình vội vã chạy đến, hình như vừa vặn đang tuần tra gần đó. Chàng còn chưa xuống ngựa đã trừng mắt nhìn A Bích, hỏi: "Nó đâu?" A Bích liếc nhìn vào trong, Dù Dung cau mày thở dài. "Dạo này hắn gây chuyện chưa đủ nhiều hay sao? Sao ngươi cũng không can ngăn?" Kỳ thực Du Dung làm sao không biết chẳng ai dám cản Du Túc. Tuy không biết hôm nay chàng vì chuyện gì, nhưng Du Dung vẫn lo lắng không yên. Dù hoàng đế đã hạ chỉ không truy cứu chuyện Lam Song nữa, nhưng sóng gió vẫn chưa lặng. Lúc này không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Du Túc. Nếu lại gây ra chuyện gì nữa, e rằng lại náo loạn trời đất. Hắn định bước vào cửa, lại bị A Bích ngăn lại. "Lang quân, Tiết Vương cũng ở bên trong." Lời này của A Bích khiến Du Dung chợt tỉnh. Du Túc xưa nay ít khi tức giận, huống hồ là nổi trận lôi đình xông vào Bình Khang phường, hôm nay lại vì Tiết Vương. Du Dung sững người, chân đã bước ra lại không biết có nên thu về hay không. A Bích nhỏ giọng nói với Du Dung vài câu, rồi lui lại. Tam lang tuy giận nhưng cũng không đến mức mất kiểm soát, nhị lang lúc này vào trong, e là không phải lúc. Nghe A Bích kể lại, Du Dung lắc đầu, thầm nghĩ chuyện này e là không còn đơn giản là giận hay không giận nữa. Du Túc có ý với Tiết Vương, mà nay chàng gặp đại biến này, chung quy lại là do Tiết Vương một tay bày ra, e rằng hắn sẽ đau lòng. Năm xưa phụ thân bọn họ, Du An, vì thê tử mất do khó sinh, nên oán hận còn út, đến lúc lâm chung cũng không chịu buông bỏ. Còn Du Uẩn sau khi chính thất qua đời thì quyết tâm không cưới vợ nữa, lòng như cho tàn. Về chuyện tình cảm, người nhà họ Du quả là đồng bệnh tương liên, xem ra Du Túc cũng không ngoại lệ. Đúng lúc Du Dung còn đang do dự, Du Túc đã từ bên trong đi ra, nhưng dường như chàng không nhìn thấy Du Dung và A Bích đang đứng đó, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Lúc lướt qua nhau, Du Dung giữ cánh tay Du Túc, thấp giọng nói: "Về nhà với ta." Sắc mặt Du Túc như thường, nhưng mấy tên tiểu đồng của lầu Hoàn Ý tiễn chàng ra lại lộ rõ vẻ kinh hãi, sợ Du Túc cũng cho bọn chúng vài roi, vừa rồi ngay cả Thanh Vu cũng bị đánh ra ngoài, huống hồ là bọn hạ nhân như chúng. Dù lần này là ai bày mưu, sự việc đã đến nước này, truy cứu cũng vô ích. "Đã liên quan đến Tiết Vương, vừa hay giúp ngươi dứt khoát đoạn tuyệt ý niệm đó." Buông ra, Du Túc nói, hơi nghiêng đầu, vẻ kiêu ngạo giữa mày vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hơn cả ánh trăng sau cơn mưa rào. Du Dung quá quen thuộc và hiểu rõ đệ đệ mình, nhưng vẫn không khỏi sững người. Chàng dùng sức, kiên trì nói: "Ngươi si mê đến mất trí rồi sao? Hay là muốn mặc kệ tất cả, để cho cả phường cả thành đều biết Du Túc ngươi kiêu ngạo như xưa?" Du Túc lạnh nhạt hất tay Du Dung ra, nói: "Huynh yên tâm, nếu ta thật sự là say đắm sắc đẹp, thì e rằng giờ này ta đã thu dọn hành lý, chuẩn bị đi xa đến tận lĩnh Nam rồi." Con bạch mã thấy chủ nhân, bồn chồn đi qua đi lại vài bước, Du Túc nhận lấy dây cương từ tay tiểu đồng, không quay đầu lại mà bỏ đi. Du Dung bất lực, đành ra hiệu cho A Bích, đi theo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi lại cảnh cáo mấy tên tiểu đồng vừa tiễn Du Túc ra ngoài không được tiết lộ chuyện đêm nay. Chiếc án thấp lật nghiêng trên sàn, đồ vật vương vãi khắp nơi, trên tấm chiếu ngọc loang lổ vết rượu, một mảnh hỗn độn. Lý Ương mím chặt môi, lồng ngực dâng lên cảm giác một ngạt, như bị ngàn cân đè nén, khiến hắn không thở nổi. Lần này là mình quá nóng vội, Lý Ương xoa trán ngồi đó, khóe mắt liếc thấy một quả cầu hương không biết từ lúc nào đã lăn xuống đất. Không hiểu sao bỗng dâng lên một nỗi chán ghét, hắn cầm lấy quả cầu hương tinh xảo kia, dùng sức ném ra. Quả cầu lăn trên mặt đất, cuối cùng vẫn từ từ dừng lại ở góc tường, khói hương vẫn lượn lờ thoát ra từ những hoa văn chạm trổ. Bên trong quả cầu có nhiều lớp, lớp nọ chồng lên lớp kia, dù xoay chuyển thế nào, lớp trong cùng cũng không bao giờ đổ, cho dù chủ nhân có chút giận lên nó ra sao, quả cầu hương tinh xảo ấy vẫn cứ lặng lẽ tỏa hương. Lý Ương lạnh lùng nhìn quả cầu hương đó, thích ư, tình cảm của hắn có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Giữa hắn và Du Túc, dù có thân mật đến đâu, cũng khó có thể vượt qua được ranh giới quyền lực. Sự nghi kỵ và hoài nghi giống như tiếng nước chảy tí tách không ngừng của chiếc đồng hồ nước, dai dẳng và tàn nhẫn. Hắn khẽ cau mày, nhắm mắt lại một lát, khi mở mắt ra, vừa vặn thấy Thanh Vu rón rén bước vào. Thanh Vu mặt mày tái nhợt, vết thương trên cổ tuy đã được băng bó, nhưng trên lớp vải trắng vẫn còn thấm những vệt máu, có thể thấy lúc Du Túc nổi giận vung roi mạnh đến mức nào. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Lý Ương, Thanh Vu cúi đầu xoa xoa cổ, nói. Điện hạ đổi chỗ ngồi khác đi ạ. Thanh Vu lớn lên ở giáo phường, tự nhiên biết có những chuyện không nên hỏi lung tung, huống chi người trước mặt là Tiết Vương. Từ ánh mắt dịu dàng trong trẻo của Thanh Vu, Lý Ương nhìn thấy sự mệt mỏi không che giấu và vẻ lạnh lùng còn sót lại trong mắt mình. Hắn liếc nhìn xung quanh một lượt, nói. Không cần đâu, ta cũng nên đi rồi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Làm ngươi sợ rồi. Thanh Vu lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Lý Ương, khẽ cười, ôn hòa mà thản nhiên, nói. Làm nô tài, dù có bị đánh chết cũng không có gì lạ, chỉ là một roi thôi mà, ta đâu có yếu ớt đến thế. Lý Ương hứng họng, chỉ đành nói. Ngày mai ta sẽ cho người mang cao tốt đến, có lẽ sẽ mau lành hơn. Thanh Vu nói. Điện hạ bận trăm công nghìn việc, không cần phải phái người đến đâu. Chuyện hôm nay, đối với Thanh Vu mà nói vốn là tai bay vạ gió. Lý Ương có chút thương xót hắn, lại nói. Cũng không mất công lắm. Lần này chia tay, không biết bao giờ mới gặp lại. Thanh Vu lại nghe nói Tiết Vương sắp thành thân. Sau khi thành thân e là sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa. Hắn cười buồn, nói. Những năm qua được điện hạ quan tâm, thân phận Thanh Vu thấp hèn. Có duyên được hầu hạ điện hạ đã là phúc phận của ta rồi. Quen biết nhiều năm, Thanh Vu sao có thể không cảm nhận được sự lạnh nhạt và thờ ơ ẩn sau vẻ ôn hòa của Lý Ương. Nhưng dù chỉ là chút dịu dàng thoáng qua cũng đủ để hắn nhớ mãi suốt đời. Nguyện điện hạ ngày sau mọi sự như ý, đạt được điều mong muốn. Thanh Vu nguyện ngày ngày cầu phúc cho điện hạ. Lý Ương im lặng một lát, những năm qua hình như hắn chưa từng hiểu được niềm vui nỗi buồn của Thanh Vu. Dường như luôn dịu dàng như vậy, hắn hỏi. Đạt được điều mong muốn, vậy ngươi có nguyện vọng gì? Thanh Vu không ngờ Tiết Vương lại hỏi hắn điều này, hắn ngẩn người, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sinh ra trong gia đình tội thần, đáng lẽ bị đẩy đến lĩnh Nam, vất vả đến chết. Hồi nhỏ ở trong ngục, ta chỉ mong có thể ra khỏi đó, vậy là tốt lắm rồi. Sau này ta được chọn vào giáo phường. Không phải bị đày đến lĩnh Nam, cũng không phải chịu cảnh tù tội, coi như cũng đạt được điều mong muốn rồi. Trong lời nói của Thanh Vu không hề có chút vui mừng nào, chỉ có nỗi buồn man mác và xót xa. Ta lớn lên trong nhung lụa, nhưng lại chưa từng gặp lại mẹ và người thân của mình. Nếu có cơ hội, ta vẫn muốn gặp lại họ. Những đêm nằm mơ, ta cũng từng hối hận, nếu năm xưa không đi theo quan giáo phường, thì có phải sẽ không phải xa gia đình không? Thanh Vu đã nhiều lần bỏ tiền nhờ người đi tìm tung tích người nhà, nhưng lần nào cũng tay trắng trở về, căn bản không tìm được gia đình như vậy. Ngày tháng trôi qua, Thanh Vu cũng hiểu, có lẽ họ đã không còn trên đời này nữa, nhưng chung quy vẫn còn giữ lại một niệm tưởng, một ước nguyện. Khi Thanh Vu hoàn hồn trở lại, Lý Ương đã đứng dậy, đứng trước cửa sổ, hắn nhìn vầng trăng khuyết đang ẩn sau mây, nói. Thanh Vu, đời người... Có đôi khi muốn có được thứ gì đó, thì phải từ bỏ thứ khác, dù ngươi là con trời, hay con của tội thần, cũng không khác gì nhau. Ánh trăng mờ ảo rơi xuống nhân gian, không buồn không vui, nhàn nhạt chiếu lên người Lý Ương, trong đêm hè ẩm ướt nóng bức, dâng lên nỗi u sầu vô hạn. Cách chương.